Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, Nguyên Linh học phủ khen thưởng. Canh 4. Vì kho hùng miêu ăn thật ngon tăng thêm. Mấy ngày nay chúng ta đem lấy chuyên nghiệp chiến thuật tiết làm chủ. Đợi đến một tuần lễ nữa, các ngươi liền muốn phía trên thực chiến chương trình học. Lần này thực chiến chương trình học cũng không phải học phủ trong kia loại nhà tròi đồng dạng thực chiến, mà chính là ra ngoài thực chiến. Tồn tại rất lớn tính nguy hiểm, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Ta hiện tại nói những thứ này, chủ yếu là hy vọng các ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý. Lục Khiêm đạo sư chuyên môn nhắc nhở một câu thực chiến chương trình học. Đã sớm siêu tập qua tinh anh ban chương trình học, Lý Trường Sinh rất rõ ràng nguy hiểm trong đó. Một cái không tốt còn thật sẽ mất đi sinh mệnh. Cùng Ninh Bích Chân đạo sư chiến thuật tiết so sánh, Lục Khiêm đạo sư dạy học kinh nghiệm rõ ràng càng thêm phong phú. Đem một số chiến thuật nêu ví dụ nói ý vị tuyệt vời, khiến người ta rộng mở trong sáng, đồng thời điều động các học sinh hứng thú. Bất quá, Ninh đạo sư cũng không phải là không có ưu thế. Nàng là cái tương đương chú ý chi tiết người. Tại chi tiết phương diện cao hơn tại Lục Khiêm đạo sư. Có thể nói, hai cái đều có các ưu điểm. Ninh đạo sư cũng không hổ là năm đó Nguyên Linh học phủ kiêu ngạo. Đinh linh linh tương đương rất nhanh. Tiếng chuông tan học vang lên. Tinh anh ban, mỗi ngày chỉ có một bài giảng chính. Đợi đến tan học thời điểm, Lục Khiêm đạo sư bỗng nhiên đối với Lý Trường Sinh nói một câu. Lý Trường Sinh, nhớ đến đi một chuyến từ phòng làm việc của hiệu trưởng. Được rồi, đạo sư, Lý Trường Sinh lên tiếng. Hắn ẩn ẩn đoán được từ phó hiệu trưởng tìm ý đồ của hắn. Rất có thể cùng tiền sử cư sĩ Khâu có quan hệ. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Sinh tâm lý nhiều hơn mấy phần chờ mong. Cũng không biết học phủ sẽ dành cho hắn như thế nào khen thưởng hoặc là bổ khuyết. Đợi đến Lý Trường Sinh rời đi, những người khác dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy bóng lưng của hắn. Bọn họ đoán không được từ phó hiệu trưởng tiếp kiến Lý Trường Sinh nguyên nhân. Nhưng có thể bị từ phó hiệu trưởng đơn độc tiếp kiến. Đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Nguyên Linh học phủ không có chính quy hiệu trưởng. Từ phó hiệu trưởng thay nắm hành hiệu trưởng quyền lợi. Có thể nói là Nguyên Linh học phủ quyền lợi lớn nhất cũng là hắn. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đi vào hành chính lâu. Nơi này cũng là học phủ các đại cao tầng bình thường văn phòng tràng sở. Từ phó phòng làm việc của hiệu trưởng thì ở lầu 1. Nơi này không có cửa vệ. Theo lý thuyết ai cũng có thể tiến vào hành chính lâu. Nhưng nếu như không phải có quan trọng sự tình, tối cao không nên tiến vào hành chính lâu. Cái này cũng có thể nói là một loại ẩn tàng quy tắc. Tùng tùng tương đương từ phó hiệu trưởng môn nửa mở. Bất quá Lý Trường Sinh vẫn lễ phép gõ cửa một cái. Đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi. Từ hiệu trưởng, nghe Lục đạo sư nói ngài tìm ta. Chỉ cần là tình thương online người bình thường, đều sẽ tự động đem phó chữ bỏ đi. Đây cũng là một loại quy củ. Bởi vì rất nhiều phó cấp rất không thích người khác xưng hô hắn thời điểm mang cái phó chữ. Là Trường Sinh à, còn đứng ở bên ngoài làm gì? Mau vào tòa. Từ phó hiệu trưởng treo nụ cười, hướng Lý Trường Sinh vẫy vẫy tay, chỉ hắn đối diện chỗ ngồi. Lần thứ nhất đơn độc đối mặt từ phó hiệu trưởng, dù là Lý Trường Sinh thất khiếu linh lung, tâm lý khó tránh khỏi vẫn có chút khẩn trương. Dù sao trước mặt vị này chính là Nguyên Linh học phủ quyền thế nhân vật lớn nhất, càng là toàn bộ Nguyên Châu số 1 số 2 cường giả. Nghe đồn khoảng cách vương giả cũng cách chỉ một bước, có thể được xưng là Ngụy Vương người. Đương nhiên, cái này cách xa một bước, có khả năng cả một đời cũng vô pháp đạt tới. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngự yêu sư tiến giai độ khó khăn quá lớn. Trong tay không có một nhóm tiềm chất cực cao yêu sủng, liền vương giả một bên đều sờ không tới. Tối thiểu nhất từ phó hiệu trưởng không chỉ có mò hết cỡ, còn đi một đoạn đường rất dài. Nguyên Linh học phủ mấy trăm năm lịch sử, Ngụy Vương người ngược lại là ra không ít, nhưng chính thức có thể được xưng là vương giả chỉ có đệ nhất hiệu trưởng. Lần này tìm ngươi đến đâu? Là có liên quan tiền sử cư sĩ Khâu sự tình. Căn cứ điều tra kết quả, đây là điều trưởng thành tiền sử cư sĩ Khâu. Cũng xác thực một mực tiềm phục tại lục dã xâm lâm lòng đất. Ngươi làm rất tốt, vì lần này tinh anh ban khảo hạch giải quyết to lớn tiềm ẩn nguy hiểm. Từ phó hiệu trưởng không có che giấu. Trước tiên khẳng định Lý Trường Sinh công tích. Đã ngươi vì học phủ làm ra cống hiến. Như vậy ngợi khen cũng là nhất định. Nếu không cũng là bạc đãi có công chi nhân. Nghe nói ngươi tại tu luyện thanh long tinh túc ngự yêu quyết. Cho nên chúng ta nhất trí quyết định khen thưởng ngươi 500 học phần. 10 khối tinh thạch. Ngươi còn có thể tại ta cá nhân thu tàng thất bên trong chọn lựa một kiện bảo vật. 500 học phần sức mua. Dùng tốt cơ hồ tương đương tại 1000 hạ phẩm hồn tinh. Tỷ như thành phẩm đan dược, bảo khí, bí kỹ, ngự yêu quyết các loại. Những thứ này đều chỉ có trên thị trường một nửa giá cả. Cũng là bởi vì này, học phần không dễ dàng kiếm lấy. Đồng thời hồn tinh đổi lấy học phần cũng có được hạn ngạch. Tối thiểu Lý Trường Sinh đã sử dụng hết. Có cái này 500 học phần. Lại thêm chúng tuyển tinh anh ban khen thưởng 100 học phần. Lúc này Lý Trường Sinh đã có 600 học phần. Nếu như hắn lại kế nhiệm 6 chu lớp trưởng. Như vậy còn có thể cầm tới 300 học phần. Cái này với hắn mà nói là một khoản rất lớn tư nguyên. Tối thiểu có thể làm rất nhiều chuyện. Đến mức tinh thạch, Lý Trường Sinh tự nhiên từng nghe nói. Đây là một loại hiếm có đặc thù khoáng thạch. Nghe đồn từ tinh thần tinh hoa ngưng tụ mà thành. Tại ngự yêu sư tu luyện tinh quang loại ngự yêu kết thời điểm bày đặt tinh thạch. Có thể cực lớn tăng cường dẫn dắt tinh quang hiệu quả. Tinh thần lực cùng tinh khiếu tiến độ tự nhiên cũng sẽ thu hoạch được càng tăng lên trên diện rộng. Vô luận là học phần vẫn là tinh thạch. Đều rất phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu. Đến mức từ phó hiệu trưởng cá nhân vật siêu tầm. Hắn càng là tràn đầy chờ mong. Từ phó hiệu trưởng làm nguyên linh học phủ quyền thế đệ nhất nhân vật. Hắn thu tàng thất bên trong nhất định tồn tại đại lượng bảo vật. Rất nhanh, từ phó hiệu trưởng tiếp nhận Lý Trường Sinh học viên lệnh bài. Đem 500 học phần tìm tới. Lập tức đem lệnh bài cùng 10 khối lóe ra tinh quang tinh thạch đưa cho Lý Trường Sinh. Tốt, ta trước mang ngươi tham quan ta cá nhân thu tàng thất. Từ phó hiệu trưởng đứng lên. Hắn thân thủ nắm lấy Lý Trường Sinh bả vai. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cảm nhận được một cỗ uyên sâu như biển tinh thần lực. Ngay sau đó hùng hồn dị thường tinh thần lực phát động. Hóa thành một mảnh ánh sáng màu nhũ bạch. Trong chớp mắt, hai người hộ tống quang hoa cùng một chỗ biến mất. Các loại Lý Trường Sinh kịp phản ứng thời điểm. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hắn xuất hiện ở một cái xa lạ trong trang viên. Thuấn gian di động. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ cần trở thành cấp 4 ngự yêu sư. Liền có thể nắm giữ cái này thần kỳ tinh thần lực bí pháp. Mảnh này trang viên rất lớn. So Ninh đạo sư còn lớn hơn. Cái này rất có thể là từ phó hiệu trưởng tại học phủ bên trong trụ sở. Bành tương đương bành tương đương bành tương đương bỗng nhiên. Lý Trường Sinh nghe được cách đó không xa truyền đến từng tiếng vang trầm nặng. Hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Liền thấy từ tường trí đang huấn luyện hắn mấy cái yêu sủng. Hắn biểu hiện vô cùng chuyên chú. Rõ ràng nơi này xuất hiện hai cái người sống sờ sờ. Lại từ đầu đến cuối đều không có chuyển di chú ý lực. Tường trí đứa nhỏ này chính là như vậy. Bình thường là lỗ mãng điểm, nhưng hắn đối yêu sủng yêu quý trình độ lại là không thấp hơn người. Tốt, ngươi đi theo ta, từ phó hiệu trưởng phê bình một câu, dẫn Lý Trường Sinh tiến vào một tòa phong cách cổ xưa kiến trúc. Hắn thu tàng thất ngay ở chỗ này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.